Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 80, nhẫn giới đại đấu hội 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đưa ra phương án giải quyết Uchiha bộ tộc thì Senju Azuma cho triệu tập Konoha cao tầng về vấn đề, nhẫn giới đại đấu hội không quá bao lâu thì kế hoạch này được thông qua. Đối với Senju Azuma kế hoạch thì có rất nhiều người không hiểu, nhưng mà cũng đồng ý, bởi vì những năm qua các kế hoạch mà Senju Azuma triển khai đều có lợi đối với Konoha. Nhẫn giới đại đấu hội, một cụm từ được Konoha truyền ra ngoài, nhanh trong tin tức tại nhẫn giới điên cuồng bàn tán, tán dương. Không giới hạn xuất thân, không giới hạn niên kỷ, không giới hạn tư lịch, miễn là ngươi tự cho là có thực lực, tự cho là có gan tham gia, đều có thể tham dự nhẫn giới đại đấu hội. Giải thưởng cực kỳ phong phú, giải nhất tiền thưởng 1 tỷ yên cùng một quyển trục cấp S nhẫn thuật 5 hệ tự nhiên tự lựa chọn. Nếu như ngươi muốn địa vị, Konoha tinh anh thượng nhẫn đãi ngộ cùng với ổn định nơi ở Konoha tùy thời chào đón. Konoha một cái tin sự kiện lại làm cho cả nhẫn giới đại lục sôi trào, không kể đại quốc tiểu quốc hay là phản nhẫn loại hình, chỉ cần đăng ký là có thể tham gia. Bởi vì nhẫn giới thật sự là quá lớn, muốn tuyên truyền cần thời gian, và an bài thời gian thì nửa năm sau mới bắt đầu nhẫn giới đại đấu hội. Lôi quốc làng mây, Raikik văn phòng, đệ ba Raikik A, Arui tay đang cầm một cái lá thư mà Hokage đệ ba Senju Azuma gửi tới. Cha, trong thư Hokage hắn ta viết gì vậy? Thanh niên A lên tiếng nói, hừ, hắn ta mời chúng ta lôi quốc ninja đến tham dự lần này đấu hội cùng với mời ta đến làm khách tham dự. Không biết hắn ta âm mưu gì nữa. Đệ ba Raigek Arui âm thanh thô tục nói, Konoha bọn hắn đang âm mưu cái gì? Cha hay là chúng ta không đi? A nói, hừ, đi, nhất định phải đi, chúng ta làng mây không sợ gì cả, nếu như tên Azuma có âm mưu gì đi nữa thì ta cũng muốn đấu với hắn, địa ngục chi mô ta không phải nói chơi. Raikik Arai nói, tốt, lựa chọn vài người giỏi đi tham gia lần này, chúng ta thể hiện lôi quốc làng mây ninja cường thịnh. Raikik Arui nói, không riêng gì làng mây nhận được, các làng khác cũng nhận được phong thư tương tự, ai cũng quyết định tham gia. Một phần là cao ngạo bản thân, một phần đối với phần thưởng hấp dẫn, cộng với thăm dò Konoha lần này tổ chức đại đấu hội. Hiện tại Hòa Quốc Konoha thôn còn 5 tháng nữa mới bắt đầu kỳ thi thì số lượng người đến đông nghìn nghịt. Trong đó có tham gia tuyển thủ, còn có đặc biệt tới bày ra tài phú thương nhân, các lĩnh chủ các làng, thậm chí là đến xem cho vui. Đây là một cái dịp cơ hội để thương nhân gặp nhau, trao đổi hàng hóa hợp đồng, những phản nhẫn thì muốn gia nhận Konoha để không phải bị truy sát, ninja lang thang thì muốn có nơi về, các làng thì dò xét lẫn nhau. Đương nhiên muốn đến đây thì không phải dễ, vì chiến tranh quy mô nhỏ vẫn còn, tranh chấp cướp bóc cũng rất nhiều, cho nên cần phải thuê ninja hộ vệ, cần bảo tiêu hộ tống, như vậy gần trong gang tấc, còn có thể nâng làm như vậy đại quy mô cạnh tranh Konoha, nhiệm vụ này được thuê rất nhiều. Hạ nhẫn hộ vệ 10.000 yên, trung nhẫn hộ vệ 100 yên, thượng nhẫn hộ vệ 1 triệu yên, cứ thế là Konoha ninja cực kỳ phấn khởi, bình thường đây là cấp CB nhiệm vụ, số tiền không nhiều như vậy, nhưng mà vì đuổi cấp bách giá cả dĩ nhiên so với bình thường cao nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với làm hướng dẫn viên cái nghề này ra đời ở nhẫn giới, muốn đi đến Konoha cần phải có hướng dẫn viên du lịch, đương nhiên bọn họ là ninja rồi, tiền thuê mỗi hướng dẫn viên du lịch không kém hộ vệ là bao nhiêu. Cho nên mấy ngày nay các ninja Konoha mỗi ngày đều là mặt mày hớn hở, vui cười tô tóe. Không chỉ ninja vui mừng, các tiểu điếm, quán ăn, đồ ăn vặt, khu vui chơi. Bọn họ đều hớn hở, giá đều xào lên trời, giả cả liền gấp 2-3 lần ngày thường. Cứ thế tiếp tục đi xuống thì Konoha sẽ bạo phát, nhà giàu, kinh tế không bị eo hẹp nữa, cũng đối với Senju Azuma lần này động tác hết sức khâm phục cùng tán dương, cùng lấy làm kiêu ngạo. Ở nhẫn giới, ninja và giới quý tộc không thèm quan tâm nhiều đối với người dân, bọn họ chỉ biết bóc lột cùng không quan tâm phát triển kinh tế quốc dân, chỉ riêng ở Hòa Quốc nói chung và Konoha nói riêng thì dưới tay lãnh đạo của Senju Azuma thì phải nói ấm no rất nhiều. Hành trình đi trên đường đói khát cần nghỉ ngơi liền phải vào thị trấn ở Hòa Quốc mà mua ở, đối với khắp nơi trên Hòa Quốc người dân có đủ cuộc sống ấm no, đối với Konoha thì đặc biệt hơn, bọn họ là nơi tổ chức nên kinh tế phát triển hơn nhiều. Nhẫn giới đại đấu hội cũng như đại hội thể thao Olympic, thế vận hội, ở thế giới cũ của cậu, các quốc gia tham gia đấu hội, lấy danh hiệu cao quý. Số lượng tham gia lên đến gần 30.000 ninja, đương nhiên cần phải thu lệ phí tham gia là 1.000 yên, tuy nhìn nho nhỏ con số, nhưng tổng lại không ít số tiền, gần 30 triệu yên. Nhưng mà đây không phải số tiền duy nhất mà Konoha thu được, tiền vé xem cũng được bán ra với giá 100 yên đến 500 yên một lần xem, cứ thế mà tính thì con số tiền lên đến cả 100 triệu yên con số. Chưa tính đến nơi ở quán ăn, nơi vui chơi, cùng một số dịch vụ khác nó lên đến cả tỷ yên cũng không nói đùa. Hiện tại thì cao tầng Konoha ngậm không nổi cái miệng cười lại, lúc đầu đối với tiền thưởng 1 tỷ nhìn giống rất nhiều, nhưng bây giờ thì không đán, cũng với Senju Azuma càng thêm kính phục. Đương nhiên Senju Azuma cũng có kế hoạch hết, biết nhiều người sẽ rất khó quản lý là sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn, cũng đối với ninja khác thăm dò Konoha thì ANBU được 100, điều động duy trì, các bộ ngành liên quan đến trị an vào cuộc cộng với vô số chuẩn bị đằng sau. Raikika Arui là đoàn người đến Konoha sớm nhất. Đối với ngũ đại cường quốc, từ bước vào hỏa bắt đầu cũng có chút cảm giác không giống nhau, bắt đầu chăm chú quan sát hỏa quốc thì đi qua từng cái hỏa quốc thành trấn thôn trang thì bọn họ có thể cảm giác được hỏa quốc nhân dân cùng lôi quốc hoặc là nói là cùng cái khác quốc gia đều có chỗ khác biệt rõ ràng. Hỏa quốc nhân dân lộ ra càng thêm có sức sống, sáng tạo, mỗi người dân trên mặt biểu lộ ra càng thêm sinh động, hỏa quốc kiến trúc cũng rất khác biệt, từng tòa tháp cao cũng không biết là dùng làm gì, mà lại Raigek đoàn người còn phát hiện quốc gia này tin tức truyền lại rất nhanh, còn có giao thông cũng là phi thường tiện lợi, còn có những cái kia phương tiện giao thông, nếu như không có đoán sai hẳn là khôi lỗi sư thao tác khôi lỗi, con rối, còn có cái gì được gọi là xe chakra, màn hình tivi các loại rất nhiều. Cùng với bình thường thị trấn thôn trang nào cũng có Konoha ninja tuần tra, đối với cái này thì Raikik cũng hỏi qua một số người dân, bọn họ tự hào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Hokage chính sách trị an, là lực lượng trị an bảo vệ người dân hỏa quốc tên thân mật là cảnh sát. Khiếp sợ, đây không chỉ là lôi quốc Raikik mà còn thổ quốc Sochikage, phong quốc Kazekik, thủy quốc Mizukik một đoạn thời gian tiêu hóa cùng với có ý định đem về quốc gia mình làm tham khảo. Cách chương.